Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 84, vẫn cứ thích em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn cứ thích em, Văn phu nhân kinh hô một tiếng. Vẫn cứ thích em, Mạc Hoan ở trong lòng lặp lại. Trong đầu nàng hiện ra dung nhan nam tử anh tuấn. Nàng còn đang ngơ ngẩn sững sờ, chỉ là chờ đến khi giai điệu quen thuộc vang lên trong nháy mắt, hốc mắt nàng bỗng dưng liền đỏ. Đầu ngón tay kích thích huyền cầm, tiếng đàn quấn quýt làm người si mê chậm rãi từ đầu ngón tay chậm rõ thoát ra. Vẫn cứ thích em là một đầu kinh điển lão ca, cũng là một trong những ca khúc Hương Ấu An thích nhất. Không giống như giai điệu hữu lực của Thập Diện Mai Phục, sát khí tư phía, cố tình thích ngươi làn điệu mang theo một loại đau thương nhàn nhạt, nghe vào lỗ tai, dường như ở cùng người mình thích, kể ra chính mình yêu say đắm như thế nào. Hai hàng lệ từ khóe mắt trưởng công chúa chảy xuống dưới. Giai điệu nghe quen thuộc, lại gần mười mấy năm đều không có nghe được tiếng đàn, nàng lại khóc lại cười. Hết thảy những chuyện ở quá khứ, đều hiện lên ở trong đầu nàng. Cùng Ngọc Yến trực tiếp trợn tròn mắt, con dâu nàng như thế nào sẽ biết khúc nhạc này, làn điệu triền miên đau thương, quanh quẩn ở bên tai mọi người. Người lớn tuổi một chút bỗng nhiên liền nhớ tới người bên gối làm bạn với mình từ thời thiếu niên. Ngay lúc đó thích, ở giữa sinh hoạt vụn vặt đã sớm tiêu tán hết. Chính là sau khi nghe khúc nhạc này, cái loại cảm giác quen thuộc lại lần nữa từ đáy lòng thản nhiên dâng lên. Diệp Vân An nghe khúc nhạc, thân mình có chút lay động. Đây chính là khúc nhạc mẫu thân hoài niệm đến tận hôm nay sao? Vì cái gì, Khương Ấu An sẽ biết khúc nhạc này, khi đánh Thập Diện Mai Phục, Khương Ấu An cả người là sắc bén. Nhưng khi đánh khúc nhạc này, toàn bộ người nàng đều trở nên thực nhu hòa. Nhu hòa, dùng tiếng đàn tới tự thuật lại một tình yêu say đắm. Đây là khúc nhạc cố tình thích ngươi Diệp Tiêu trước đây đánh. Ta đã nghe qua phò mã đánh qua bài hát này. Ta cũng nghe quá, cảm giác rất quen thuộc. 17 năm qua đi, Diệp Tiêu hắn đã C-H-E-T có 17 năm. Nếu là hắn còn trên đời nói, tiếng đàn khuếch tán đi ra ngoài. Những hạ nhân giang ở phòng bếp nhóm lửa nấu cơm, còn có một ít nhóm lão nô giang vội vàng làm việc sau khi nghe được tiếng đàn kia chớp mắt một cái ngây ngần cả người. Thậm chí có loại xúc động muốn khóc, một lão nô đã làm việc ở phủ công chúa 30 năm nức nở nói. Là phò mã đã trở lại sao? Phải không, trưởng công chúa rốt cuộc cũng chờ được phò mã sao? Tình yêu đã mất đi, ân ái đều mất đi. Một, ta lại vì cớ gì vẫn cứ mãi thích người. Khi đánh đến đoạn cuối, Khương Ấu An nhịn không được hát ra tiếng. Giọng hát của nàng không lớn, cũng không nhỏ, nhưng là Mạc Hoan cùng đám người văn phu nhân nghe được. Tuy rằng nàng hát, các nàng nghe không hiểu, nhưng đại khái có thể đoán được là có ý tứ gì. Đối với Mạc Hoan mà nói, toàn bộ thân thể nàng đều gắt gao căng chặt, đặc biệt là khi nghe được Khương Ấu An hát ra hai câu kia, hình ảnh nam tử anh Tuấn trong trí nhớ đánh đàn hát hiện lên. Nàng rốt cuộc nhịn không được, rơi lệ đầy mặt, nàng che lại miệng mình, đem tất cả thanh âm nghẹn ngào nuốt trở lại trong bụng. Lang quân vì sao bỏ ta mà đi? Tiếng đàn dần dần biến mất, toàn trường an tĩnh, không có người ra tiếng, đều đang ngơ ngẩn mà nhìn Khương Ấu An. Khương Ấu An đứng dậy, nàng chậm rãi đi đến trước mặt Mạc Hoan, từ trong tay áo móc ra khăn tay, đưa cho nàng. Điện hạ, không khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này, đó là làm trưởng công chúa cảm xúc lập tức không thể khống chế được. Nàng đột nhiên đem thiếu nữ trước mắt ôm vào trong ngực. Ôm chặt lấy, ta đợi lâu như vậy à, hắn nói hắn thực may mắn, cho nên trước khi đi chiến trường cùng ta nói, hắn tuyệt đối sẽ không có việc gì. Ta tin hắn, ai biết hắn một đi không trở lại, liền xác C, H, E, T đều tìm không thấy. Tất cả mọi người nói hắn đã chết, ngay cả ta đều cho rằng hắn đã chết. Chính là ta nghĩ nếu hắn còn sống, giống như ngày xưa vậy, hát khúc cố tình thích người, dỗ ta đi vào giấc ngủ. Trưởng công chúa nói đến mặt sau, cơ hồ khóc không thành tiếng. Ngay cả Khương Ấu An đều cảm nhận được bi thương phát ra từ trên người trưởng công chúa. Nàng không khỏi vươn tay, khẽ vỗ vỗ phía sau lưng nàng, một chút lại một chút. Không khóc, không khóc. Diệp Vân An ở một bên nhìn đôi mắt đều đỏ lên. Từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, mẫu thân liền không có lại ôm nàng. Ngày thường nàng kéo cánh tay mẫu thân, đều là thời điểm mẫu thân cao hứng. Mà hiện tại, mẫu thân thế nhưng ôm nữ nhân này, Trong lòng Diệp Vân An trào ra một loại cảm giác ghen ghét. Ngay cả Khương Diệu Diệu đều ngốc. Đến mức này sao? Một người nam nhân đã C, H, E, T mà thôi. Trưởng công chúa thế nhưng bởi vì Khương Ấu An đánh khúc nhạc phò mã thường xuyên đánh, thế nhưng ôm nàng khóc. Nàng liền không rõ, vì cái gì mỗi lần chỉ cần có Khương Ấu An ở, nổi bật của nàng đều sẽ bị cướp đi. Nhóm nam nhân sôi nổi rời khỏi hậu hoa viên, Lâm Tang đi ở cuối cùng nhịn không được quay đầu lại mắt nhìn Khương Ấu An. Một hồi lâu, trưởng công chúa mới dừng lại, chỉ là nàng nắm C, H, A, T, T, A, Y Khương Ấu An không bỏ. Khương Ấu An cũng biết nàng hiện tại tâm tình cũng chưa bình phục lại, chỉ là tùy ý nàng lôi kéo, có đôi khi trưởng công chúa dùng sức quá mức, nàng cũng không có lên tiếng. Nàng lấy một cái khăn tay khác, đem nước mắt trên mặt Mạc Hoan lau sạch sẽ. Điện hạ, không khóc, ngày sau người muốn nghe, liền phái người kêu ta một tiếng. Lời này vừa ra, Mạc Hoan trong mắt nước mắt lại bừng lên. Khương Ấu An thầm than một tiếng, đều hơn 40 tuổi. Như thế nào còn giống như một tiểu hài tử, người như thế nào sẽ biết khúc nhạc này? Mạc Hoan tiếng nói nghẹn ngào, dò hỏi, khi ta còn ở Từ Châu, gặp được một ông lão, hắn dạy ta đánh khúc nhạc này, còn dạy ta một khúc nhạc khác. Mạc Hoan đáy mắt có hy vọng, sau khi bình tĩnh, trong lòng nàng kỳ thật sinh ra một loại chờ đợi. Chỉ là, khi Diệp Tiêu mất tích, Ấu An còn chưa có sinh ra. Khương Ấu An nhìn đến thất vọng trong mắt trưởng công chúa, kỳ thật nàng có một loại ý nghĩ. Mới vừa nghe trưởng công chúa nói phò mã mất tích, ngay cả T, H, I, T, H, E đều không có tìm được, có thể hay không là xuyên trở về. Chỉ là lời này, nàng không có khả năng nói ra, mặc dù là cho trưởng công chúa một chút hy vọng, cũng là không phải hiện tại lúc này ở trước mặt nhiều người làm trò nói ra như vậy. Giọng nói Mạc Hoan có chút nghẹn ngào, nắm C, H, A, T, T, A, Y Khương Ấu An. Ông lão kia còn dạy ngươi khúc nhạc nào? Ánh trăng nói hộ lòng ta. Trưởng công chúa cắn môi, cùng Ngọc Yến than nhẹ một tiếng, đám người Khổng phu nhân cũng nhịn không được mà lau nước mắt. Một lát sau, trưởng công chúa mới hòa hoãn lại, được, ngày sau ngươi đàn cho ta nghe, được không? Khương Ấu An nhìn chờ đợi trong mắt trưởng công chúa, gật đầu thật mạnh. Được, hài tử ngoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miệng trưởng công chúa không ngừng lặp lại, đáy mắt còn có chút cảm kích. Nàng dùng một tay kia nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Khương Ấu An. Khương Ấu An lại là nhẹ nhàng ôm nàng. Điện hạ, hôm nay là sinh nhật người, nên cười một cái. Kia một câu cười một cái, lại là làm trưởng công chúa có chút hoảng hốt. Đã từng có thời điểm Diệp Tiêu chọc nàng tức giận, lại mặt dày mày dạn tiến đến trước mặt nàng, ôm nàng nói, lão bà, nên cười một cái. Trưởng công chúa hơi gật đầu, khóe miệng giơ lên một mạt đường cong. Mạc Hoan mang theo hạ nhân trở về trong viện của mình sửa sang lại một chút mới ra tới gặp khách. Sau khi nàng rời khỏi hậu hoa viên, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Trong thời gian ngắn nhất, đem sự tình Khương Tuyết Giao bị thương điều tra rõ ràng. Tuy là hồng hốc mắt, nhưng nàng lại trở về là trưởng công chúa ngày thường ngạo khí mà cao quý. Phía sau Tôn Mama lập tức trả lời. Vâng, điện hạ, Mạc Hoan đang muốn lại lần nữa cất bước, đột nhiên dừng lại, trầm giọng nói. Nếu đúng như lời nói của Ấu An, Vân An làm ra việc xấu xa này, khi ngươi tới bẩm báo bổn cung, phái người đem quận chúa kêu tới, làm nàng quỳ gối trước cửa phòng bổn cung. Vâng, trưởng công chúa đi xa, mắt thấy cung Ngọc Yến lại muốn cùng văn phu nhân chuẩn bị cãi nhau, Khương Ấu An chỉ muốn thanh tĩnh một lát, vừa lúc nàng muốn đi vệ sinh, dò hỏi hạ nhân nhà sĩ ở đâu, liền đi rồi. Vừa mới đi ra hậu hoa viên, một bàn tay từ phía sau chộp tới. Khương Ấu An phản ứng kịp thời, tránh đi tới, xoay người liền nhìn đến vẻ mặt tức giận của Diệp Vân An. Tiện nhân, ngươi là cây thá gì, cũng dám cùng ta tranh. Diệp Vân An giương tay, một cái tát liền phải chịu ở trên mặt Khương Ấu An. Chỉ là còn không có đụng tới Khương Ấu An, liền bị nàng cầm lấy tay. Khương Ấu An ở Khương gia vốn là làm nhiều việc nặng, sức lực so với cô nương bình thường còn lớn hơn, huống chi là quý nữ 10 ngón tay không dính nước. Diệp Vân An muốn rút tay ra, nề hà sức lực Khương Ấu An lại quá lớn. Vẻ mặt Khương Ấu An lạnh nhạt, ngươi vừa rồi kêu ta là gì? Tiện nhân, lời còn chưa dứt, Khương Ấu An trở tay tát Diệp Vân An một cái. Diệp Vân An mở to đôi mắt. Tiện nhân, ngươi đánh ta. Lại là bang mà một tiếng. Khương Ấu An hướng nửa khuôn mặt còn lại của Diệp Vân An lại tát một cái nữa. Đánh ngươi liền đánh ngươi, chẳng lẽ còn yêu cầu chọn lựa ngày sao? Một vẫn cứ thích em Trần Bách Cường, mọi người có thể lên YouTube nghe thử. Cách chương.